Chương 35, tốt một cái tuyệt đại giai nhân. Đế quân tất nhiên để hai người chúng ta đi an bài luân hồi sự tình, liền sẽ không vào lúc này rời đi. Hơn nữa, không có nửa câu bàn giao. Thần Vũ trầm giọng nói. Ngọc Kỳ trong lòng gấp hơn, cái kia đế quân đi đâu? Thần Vũ lắc đầu, không biết. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ để Tinh Vân vệ tại vạn giới thánh vực bên trong tìm kiếm đế quân? Ngọc Kỳ hỏi. Tuyệt đối không thể. Thần Vũ lập tức ngăn cản. Đế quân mất tích một chuyện, tuyệt đối không thể trắng trợn trương dương. Chúng ta chỉ có thể bí mật tìm kiếm. Tốt, không thể lợi thêm, chúng ta trước tiên đem đế quân khả năng đi địa phương, đều tìm một lần. Ngọc Kỳ no ý. Thần Vũ gật đầu. Ngộng chi giới, đại chiến đã kết thúc, thế nhưng ngộng chi giới cũng bị hủy đến không sai biệt lắm. Huyền đế sắc mặt tái nhợt đứng tại ngộng chi giới bên trong, khí tức hư loạn, hắn giờ phút này yếu ớt giống như đổ sứ đồng dạng. Cùng hắn sóng vai mà đứng người kia, lại có một tấm cùng hắn mặt giống nhau như lúc. Hai người đứng chung một chỗ, giống như soi gương. Vạn giới thánh vực bên trong, cho dù là hai đế bốn hoàng, cũng không biết huyền đế không phải một người, mà là hai người bọn họ là một đôi huynh đệ sinh đôi. Vì tu hành, một người trong đó từ bỏ nhục thân của mình, song hồn một thể, huynh đệ hai người dùng chung một cái thân thể, cùng một chỗ tu luyện, khiến cho tu vi tăng mạnh, đạt tới đế vị. Trở thành vạn giới thánh vực huyền đế thiếu đế quả nhiên là thiếu đế, hai người chúng ta lực lượng, tăng thêm ngộng chi giới, đều kém chút áp chế không nổi hắn. Nếu không phải là thân thể của hắn khác thường, chúng ta phối hợp ăn ý, bắt lấy khe hở, sợ rằng một trận chiến này thắng bại khó liệu. Thân hình tương đối hư ảo huyền đế đối một tên khác huyền đế no y thân thể là thật huyền đế sắc mặt khó coi gật đầu. Đáng tiếc, vẫn như cũ giết không chết hắn, chỉ có thể đem hắn vây ở ngộng chi giới chỗ sâu nhất. Cái này đã coi như là kết quả tốt. Huyền đế no y vốn chỉ là một lần dò xét, không nghĩ tới, vợ y ma cơ hội chơi y cho chúng ta cơ hội. Khu khu. Huyền đế ho mãnh liệt mấy lần, thân thể đều có vỡ nát xu thế. Huyền đế ánh mắt hung tợn nói, đáng ghét kém chút liền đem thân thể làm hư. Huyền đế lắng lại thể nội cuồng bạo vỡ vụn, chậm rãi nói, lần này, chúng ta nắm giữ tiên cơ, may mắn thủ thắng. Thế nhưng, thân thể QNZ bị thương nghiêm trọng, cần bế quan một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Chờ suốt quan ngày, chính là chúng ta mở ra khát vọng thơ y điếm vạn giới thánh vực. Chỗ nào cần ba đế bốn hoàng cùng thống trị, chỉ cần một cái huyền đế liền đầy đủ. Huyền đế trong mắt bắn ra cực lớn dạ tâm. Thiếu đế mất tích, vạn giới thánh vực bên trong tất nhiên sẽ khiến một tầng rung chuyển. Thiếu đế cung người, tại không có bất luận cái gì manh mối phía trước, tuyệt đối không dám hành động mù quáng. Dấu dếm càng lâu, đối chúng ta càng có lợi. Huyền đế khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Chỉ là, ta có chút kỳ quái, thiếu đế thân thể xảy ra vấn đề gì? Huyền đế nhíu mày, trong mắt mang theo một tầng nghi hoặc. Huyền đế giờ phút này ngay tại vây khôn thiếu đế trong hưng phấn, không có nghĩ sâu, không quản là vấn đề gì, cuối cùng được lợi đều là chúng ta. Huyền đế gật đầu. QNZ lại không tiếp tục nghĩ sâu. Đem thiếu đế vây ở ngộng chi giới bên trong, là vạn giới thánh vực bên trong chỗ an toàn nhất. Chỉ là, cần cẩn thận hắn phá vỡ giam cầm. Huyền đế trầm giọng nói. Huyền đế nở nụ cười, yên tâm đi, ngộng chi giới bên trong ta tự mình trông coi. Hắn có chút dị động, đều chạy không thoát con mắt của ta. Tốt, vậy ta liền trước đi bế quan. Huyền đế gật đầu nói. Huyền đế gật đầu. Ngộng chi giới, huyền đế giới, chiến đấu bên trong, lâm vào ngộng chi giới người, tu vi không đủ liền sẽ mê thất bản thân, khó phân ngộng cảnh hư thực. Tu vi cao, cũng sẽ nhận ngộng chi giới quy tắc hạn chế, ảnh hưởng thực lực tu vi. Huyền đế bê quan, sửa chữa phục hồi tổn hại ngộng chi giới. Mà tại ngộng chi giới bên trong, còn có một tên huyền đế chấn thủ bị phong ấn thiếu đế. Ngộng chi giới chỗ sâu nhất, là một mảnh rực rỡ ngộng ảo vầng sáng, như vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Mà tại cái này vòng xoáy chỗ sâu, chính là vây khôn thiếu đế chỗ. Cùng cái kia ngộng huyễn rực rỡ vầng sáng khác biệt, thiếu đế bị vây ở đèn kịt một màu bên trong. Nơi này, phảng phất là một cái thế giới khác, cái gì cũng không có, cực kỳ yên tĩnh. Cương đại như thiếu đế, ở chỗ này cũng chỉ có thể cảm giác được một mảnh tĩnh mịch, tất cả cảm giác đều bị cản lại, không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài. Thiếu đế khoanh chân ngồi ở trong đó, trên khuôn mặt tuấn mỹ một mảnh yên tĩnh. Hắn ngay tại trấn áp thể nội còn chưa lắng lại lực lượng, đối với bị khốn ở ngộng chi giới bên trong, hoàn toàn không thèm để ý. Ông thiếu đế mi tâm bên trên, một viên hồng quang yêu dã vô cùng. kia là hắn cùng thiếu đế thê ấn liên hệ, chỉ cần có cái này một chút liên hệ, hắn liền có thoát khốn hy vọng. Nhưng đầu tiên, hắn nhất định phải để trong thân thể cố lực lượng kia bình ổn lại. Sơn Hải Khâu, Phàm Vực, Thượng Thân Sơn. 10 ngày ký hạn đã qua một nửa. Tiếp qua 5 ngày, chính là Khương Ly cùng Yến Đồng Hữu quyết đấu ngày. Có thể là, mấy ngày nay, nàng chẳng biết tại sao, luôn là cảm thấy tâm thần không yên, khó mà ổn định lại tâm thần. Liên dược điển cu nở dê nhìn không đi vào, tu luyện cũng vô pháp tính tâm. Vì lẽ đó, Lão Thần Y Lìa khuyên nàng, không bằng ở trong thành đi xung quanh một chút. Nghe Lão Thần Y Lìa nói, ngươi gần nhất mấy ngày cảm xúc không tốt. Tống Ngọc Cảnh làm bạn tại Khương Ly bên người, mang theo nàng tại Lai Thành bên trong đi dạo. Khương Ly bật cười. Hôm nay trời vừa sáng, Tống Ngọc Cảnh xuất hiện tại Y Lìa Lư, Lão Thần Y Lìa lại làm cho nàng đi ra giải sầu. Nàng liền minh bạch Tống Ngọc Cảnh là bị Lão Thần Y Lìa gọi tới. Không có gì. Khương Ly tùy ý no y nếu là có phiền lòng sự tình, không ngại nói cho ta. Mặc dù không nhất định có thể giải quyết, nhưng khẳng định so một mình ngươi buồn bực muốn tốt. Tống Ngọc Cảnh no y ta có thế có cái gì phiền lòng sự tình. Khương Ly lắc đầu mà cười. Tống Ngọc Cảnh gặp nàng không muốn nhiều lời, cũng không tiện lại khuyên. Đúng lúc hai người đi ngang qua một nhà đồ trang sức cửa hàng, Tống Ngọc Cảnh liền đề nghị, ta nghe nói, nữ tử tâm tình không tốt thời điểm, nhiều mua ưa thích đồ vật, tâm tình sẽ liền tốt. Không bằng, thử một chút. Khương Ly bị hắn chứng trạc đàng hoàng bộ dạng cho cười, ngươi đối nữ tử ngược lại là rất có tâm đắc ga cái này nhưng là hoan uổng ta. Tống Ngọc Cảnh dở khóc dở cười. Chỉ là bởi vì trong nhà muội muội khá nhiều, ngày thường các nàng nếu là tức giận, kiểu gì cũng sẽ đưa ra dạo phố mua đồ. Khương Ly mỉm cười, lại không trêu ghẹo hắn, thuận hắn, đi vào cửa hàng trang sức bên trong. Tống Ngọc Cảnh vốn muốn đi theo vào, lại tại bước lên bậc thang lúc, chợt ngửi đến một cỗ mùi thơm bay tới, làm hắn dừng bước. Hắn chuyển mắt nhìn về phía Khương Ly tiến vào cửa hàng trang sức bóng lưng, suy nghĩ một chút, quay người đi hướng một địa phương khác. Tống Ngọc Cảnh rời đi, Khương Ly cũng không chú ý đồ trang sức cửa hàng bên trong, còn có không ít người, nam nam nữ nữ đều có. Nàng vừa tiến tới, đồ trang sức trong tiệm lập tức yên tĩnh. Đứng tại trong đó Câu Dương Thư chỉ cảm thấy trong mắt phút chốc sáng lên, đáy mắt chỉ có thể phản chiếu ra đạo kia đi vào trong tiệm mê hồn bóng dáng. Thật đẹp tốt yêu diễm nữ nhân Câu Dương Thư đối Khương Ly cũng không ấn tượng, chỉ là bị nàng xuất chúng dung mạo kinh diễm, rung động. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt không tin tưởng, thế gian lại có như thế mê hồn bưu vật, quả thực liền như là hại nước hại dân yêu cơ tái thế.